Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, nhờ họa được phúc, Tạ Như Mây ngồi ở một bên sững sờ. Một ngày xuống dưới, trong nhà biến cố cũng không tránh khỏi quá lớn để Mơ Siêu chính mình liền không nói. Này ca ca té gãy chân, còn không có tiền trị liệu, hiện tại lại muốn bán đệ đệ. Chính mình này đối tiện nghi cha mẹ rốt cuộc là quá đến cái dạng gì nhật tử a? Trên tay cư nhiên một chút tiền riêng đều không có, lúc này đây. Tạ Chí Xương không có nói lời nói, hiển nhiên cũng là ở tự hỏi, như ăn còn nhỏ. Lại là cái nam oa, nếu gặp được hảo nhân gia, nói không chừng so với chúng ta trong phòng nhật tử hảo quá. Rốt cuộc, như châu chân không thể không trị, Liễu Thị giọng nói có chút nghẹn ngào. Hiển nhiên, làm một cái mẫu thân, giảng ra nói như vậy tới, chính mình tâm cũng là mọi cách thống khổ, không được. Nhà chúng ta ba cái hài tử, một cái đều không thể thiếu, ta ngày mai đi trấn trên tìm sống làm, chúng ta trước cùng Mạnh Lang chung nợ chướng, như châu chân muốn trị. Như An cũng không thể bán, Tạ Chí Xương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Liễu Thị. Rất là kiên định nói, nghe thấy Tạ Chí Xương nói. Liễu Thị hai mắt lệ nóng doanh tròng, gắt gao cắn môi, lại là không dám khóc thành tiếng tới, nương, người đừng khóc. Tạ Như Mây xem Liễu Thị khóc thương tâm. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi, nàng là cái cô nhi. Khi còn nhỏ ở cô nhi viện sinh hoạt, 6 tuổi tuổi tác, người khác đều đi học, chính là nàng lại bị một cái thần bí tổ chức nhận nuôi, thời gian dài. Cũng dần dần biến thành máu lạnh vô tình giết người công cụ từ nhỏ. Nàng liền không có cảm thụ qua cái gì gia đình ấm áp. Hiện tại đột nhiên nhiều một ít thân nhân, từ trong lòng chỗ sâu trong, Tạ Như Mây vẫn là không quá thói quen, Liễu Thị nghe thấy nữ nhi nói. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn Tạ Như Mây, hồng hốc mắt duỗi tay vuốt ve một chút Tạ Như Mây bụ bẫm gương mặt. Vân Nhi, nương hảo. Vân Nhi, người thật sự không ngốc sao? Nương, ta hiện tại thoạt nhìn vẫn là rất giống ngốc tử sao? Tạ Như Mây nghe thấy lời này, trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, nhưng là cũng nhớ tới nguyên chủ một ít tao ngộ. Lúc này mới giải thích nói. Có thể là ngày hôm qua khái đầu, vừa lúc thông suốt đi. Tạ Như Mây không phải trời sinh ngốc, là phát sốt sốt mơ hồ. Cũng có người nói đây là ném một khiếu mới ngốc, cho nên cái này giải thích vẫn là có thể thuyết. Phục hôm nay Mạnh Lang chung tới, ta đều đã quên làm hắn cho ngươi xem Mơ Siêu. Liễu Thị một phen ôm lấy Tạ Như Mây ôm ở chính mình trong lòng ngực, lúc này mới nghẹn ngào nói, là nương không tốt. Không có chiếu cố hảo ngươi. Tạ Chí Xương nhìn Liễu Thị nức nở khóc lóc. Này khóe mắt chung cũng có một ít trong suốt. Chính mình sủng ái nhất nữ nhi. Rốt cuộc không phải cái ngốc tử. Tạ Như Mây ở Liễu Thị trong lòng ngực. Ngửi được một ít cỏ xanh cùng khói dầu hương vị. Cũng không tốt nghe, nhưng là nàng lại không chán ghét cùng kháng cự. Lập tức nói, ta đây là nhờ họa được phúc. Trong mộng còn thấy một cái thiên tiên nhi giống nhau người đâu. Người nọ nói ta phúc báo tới, ta liền tỉnh thiên tiên nhi, kia chẳng phải là thần tiên, này giải thích mang theo vài phần huyền huyễn sắc thái, làm vốn dĩ liền tương đối phong kiến hai người, lập tức tin tưởng không nghi ngờ, ngày kế, sắc trời còn tờ mờ sáng đâu, Liễu Thị liền chạy nhanh rời giường đi nhóm lửa nấu cơm. Mơ Siêu chờ Tạ Như Mây tỉnh ngủ tới thời điểm, không sai biệt lắm là ngày phơi ba sao. Cũng không có người đi trách cứ nàng, không ai sẽ cùng ngốc tử giảng đạo lý, bất quá. Này Tạ gia người, cũng không biết Tạ Như Mây đã không ngốc. Tối hôm qua Tạ Như Mây cũng cho chính mình cha mẹ dặn dò. Muốn bảo mật, hiện tại Trương Thị liền kế hoạch bán nhị phòng bọn nhỏ đâu, chính mình nếu không ngốc. Trương Thị khẳng định càng muốn bán chính mình, nàng rửa mặt một chút, thấy trên bàn phóng một chén thực hy cháo. Còn có nửa cái rau dại bánh bột bắp, liền hiểu được là Liễu Thị để lại cho chính mình, giờ phút này không rảnh lo chú ý. Từng ngụm ăn xong rồi cơm sáng, vẫn chưa thu thập chén đũa, bay thẳng đến Tạ Như Châu nhà ở đi, ngốc tử là sẽ không làm việc nhà. Ngốc tử cũng nghe không hiểu lời nói, nhị muội, Tạ Như Châu ngồi ở trên giường phát ngốc. Nghe thấy cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng đã bị đẩy ra. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Như Mây mập mạp thân hình đứng ở cửa, nói thật. Tạ Như Châu nhìn hôm nay quần áo tóc rất là chỉnh tề nhị muội. Trong lòng còn có điểm kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều. Giơ tay vẫy vẫy, mau tiến vào, Tạ Như Mây ở cái này cái gọi là đại ca trên mặt. Cũng không có nhìn ra tới nản lòng thoái chí cùng tình cảnh bi thảm cảm xúc. Đánh giá hắn hẳn là không biết chính mình tình huống đi, có lẽ là Tạ Chí Xương phu thê sợ hắn thừa. Nhận không được, cho nên không có nói lời nói thật, đại ca Tạ Như Mây ngoan ngoãn gật gật đầu. Lúc này mới dịch tiểu toái bộ vào phòng, đóng cửa lại, Tạ Như Châu nhìn nàng động tác, sửng sốt, vốn dĩ tưởng nói nam nữ đại phòng không hào đóng cửa, nhưng là nghĩ lại giống nhau. Hai người là thân huynh muội, còn nữa, nhị muội là cái ngốc tử, người khác cũng sẽ không nghĩ nhiều, hắn sở dĩ như vậy tưởng. Cũng là sợ hỏng rồi Tạ Như Mây thanh danh, chính mình cái này nhị muội về sau hôn sự, sợ là không dễ làm nga, bất quá, đương huynh trưởng nhất định sẽ nghĩ cách, vì muội muội bị hào phong phú nhất của hồi môn, mặc dù Tạ Như Mây có điểm ngu dại. Nhưng là chính mình làm ca ca, cũng sẽ không làm nàng bị cái gì ủy khuất, Tạ Như Mây không biết chính mình như vậy nho nhỏ động tác. Làm Tạ Như Châu suy nghĩ nhiều như vậy, ở Tạ Như Châu mép giường trên ghế ngồi xuống sau. Lúc này mới mở miệng hỏi, đại ca, người đau lợi hại sao? Không đau, đại ca không đau, không có việc gì, Tạ Như Châu nghe thấy này thanh quan tâm. Trong lòng lập tức uất thiếp không ít, lập tức nhếch miệng cười, một hàm răng trắng, rất là lóa mắt, Tạ Như Mây cái hiểu cái không gật gật đầu, lúc này mới hỏi. Đại ca, ngươi là như thế nào quăng ngã? Ta, Tạ Như Châu đang chuẩn bị trả lời. Chính là nghe vừa rồi Tạ Như Mây hỏi ra tới kia hai câu lời nói. Hắn trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc một lát công phu. Hắn liền minh bạch, lập tức kích động phải hỏi nói. Nhị muội, ngươi có phải hay không không ngốc? Vân Tạ Như Mây gật gật đầu, trả lời nói, có thể là phía trước khái đầu. Nhờ họa được phúc đi, Tạ Như Mây hôn mê kia một ngày. Tạ Như Châu lên núi đốn củi đã khuya mới trở về. Nàng đã sớm ngủ hạ, hảo a, ông trời đại chúng ta không tệ. Nếu đại ca té bị thương chân có thể đổi ngươi hảo lên. Đại ca cũng là cam nguyện a, Tạ Như Châu lập tức cất tiếng cười to lên. Hiển nhiên, chính mình chân thương với hắn mà nói. Đã không phải như vậy quan trọng, nhìn Tạ Như Châu cười như thế vui vẻ. Hình như là thật sự thế chính mình cao hứng. Tạ Như Mây trong lòng chua xót, không khỏi có chút hâm mộ nguyên chủ tuy rằng là cái ngốc tử. Nhưng là có nhiều như vậy yêu thương chính mình thân nhân. Cũng coi như là trong bất hạnh may mắn a, kẹo kẹt đại ca. Trường sinh ca cấp chúng ta mang đồ tới cửa gỗ bởi vì không có thượng du quan hệ. Đẩy kéo tới rất là khô khốc, còn mang theo chói tai thanh ở mơ siêu Tạ Như An nhảy nhót chạy vào. Trên tay dẫn theo một con gà rừng hướng tới Tạ Như Châu hưng phấn nói. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn rất là đáng yêu, hắn đã 5 tuổi nhiều, chính là đứng ở chỗ đó, cùng xách theo gà rừng không sai biệt lắm giống nhau cao. Nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn khiến cho người cảm thấy đau lòng. Hết chương.